Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 347, tập kích. Ha ha, công tử thực sự là răng sắc bén. Bất quá, nếu như sợ hãi luật lệ của triều đình, các anh em cũng sẽ không vào rừng làm cướp, chiếm núi làm vua, nếu ăn chính là cái này cơm. Đầu tự nhiên đã sớm treo ở trên thắt lưng quần, chẳng lẽ còn sẽ sợ hãi quan quân? Hơn nữa quan quân giết cũng đã giết, đây cũng không phải là đệ nhất gọi, các anh em không biết cho rằng còn có đường rút lui chứ. Chiến trận phía sau, Thiết Y Mã Tặc quân sư Chu An đột nhiên mở miệng. Thiếu niên này khí thế quá mạnh, dăm ba câu liền bị hắn đem một đám liếm máu trên lưỡi đao huynh đệ nói tới khí thế hả? Chu An rõ ràng trong lòng, nếu như còn không ngăn cản hắn, nói không chắc vẫn đúng là sẽ phát sinh cái gì không tưởng tượng được biến cố. Ha ha, nói đến là công tử, tuổi còn trẻ, đối với chúng ta sơn tặc, mã phỉ thủ đoạn lại hiểu rõ như vậy, hơn nữa động thủ, không có một ngọn cỏ, chó gà không tha, cái kia hơn 100 người, công tử nói giết liền giết, mặt cũng không thấy bạch một chút. Chu An đúng thật là khâm phục, kinh sư cái loại địa phương đó còn có công tử nhân vật như vậy. Cũng thật là để Chu An bất ngờ, xem ra, ngày sau công tử nếu là bằng nâng, chúng ta những huynh đệ này nhượng bộ lui binh, rất xa tránh công tử, người này cũng lợi hại. Vương Sung ánh mắt quét qua liền cảm giác được, cái này Thiết Y Mã Tặc quân sư dăm ba câu liền một lần nữa điều động nổi lên chúng phỉ khí thế. Cái kia từng đôi mắt nhìn mình, tràn đầy địch ý, thậm chí là sát cơ. Các hạ chính là Thiết Y Mã Phỉ quân sư Chu An chứ? Vương Sung đạp lập tức trước, xa xa nhìn chằm chằm Lý Thiết Y bên cạnh văn sĩ trung niên. Ánh mắt của hắn sắc bén, không chút khí nhược tư thế, gió nhẹ từ đến, thổi đến mức Vương Sung đầy người áo bào phần phật, khí chàng chi lớn, coi như theo Vương Sung rất lâu chúng đại đường thiết kỵ đều chưa từng gặp, khiến cho lòng người gãy không ngớt. Tên tiểu tử này, trên thân đến cùng ẩn chứa bao nhiêu bí mật? Bạch Tư Lăng nhìn Vương Sung hân trường, kiên cường bóng lưng, trong con người xinh đẹp vẻ kinh dị liên tục, long uy trong trại huấn luyện nhân tài đông đúc, thế gia đại tộc công tử, thế tử nàng cũng thấy rõ bất quá, nhưng không có một người có thể cùng trước mắt Vương Sung cho cảm giác của nàng so với. Đại tướng, Bạch Tư Lăng lục soát khô nát ruột, rốt cuộc tìm được một cái thích hợp từ. Vương Sung hiện tại lưu lộ ra ngoài khí thế lại như một ngón tay điểm giang sơn. Phóng khoáng tự do chiến trường đại tướng, ở trước mặt của hắn, mặc kệ đối với mặt lít nhà lít nhít, hàng trăm hàng ngàn mã phỉ, sơn tạc, lại hoặc là bên mình đại đường thiết kỵ đều không tự chủ bị đè xuống khí thế. Chỉ nghe lệnh hắn, thậm chí liền ngay cả cùng hắn không hợp nhau từ càn. Hoàng Vĩnh Đồ đám người đều ở không tự do chú ý đến nhất cử nhất động của hắn. Cứ việc cảnh giới của hắn tu vi kỳ thực so với rất nhiều người đều thấp, Vương Sung nhưng lại không biết phía sau tâm tư của mọi người. Sự chú ý của hắn giờ khắc này toàn bộ đến đối với mặt Thiết Y Mã Tặc thủ lĩnh bên cạnh trung niên quân sư trên thân, ngoặc kép, các hạ cũng là đọc đủ thứ thi thư chi sĩ, vì sao không đi thi cái công danh, đọ sức cái lên tiếng, lẽ nào Khổng Mạnh chi thư cũng dạy người vào rừng làm cướp, vào nhà cướp của, chiếm đất làm vua sao? Ha ha, này cũng không nhọc đến công tử phí tâm, thủ lĩnh đại nhân đối với tại hạ có ân cứu mạng, được hắn coi trọng, tại hạ cũng đồng ý ra sức châu ngựa. Đổ là công tử, ngươi không biết cho rằng như vậy liền có thể cứu ra ngươi những đồng bạn kia chứ? Mặt khác thuận tiện nói một câu, ở đây chỉ có thủ lĩnh đại nhân một người định đoạt, ngươi cũng không cần trên người ta uổng phí sức lực. Chu An nhặt chòm râu hơi mỉm cười nói, ha ha ha, tiểu tử, ngươi thật đúng là có điểm có thể nhịn. Xem ở ngươi giết thủ hạ ta hơn 100 người, cũng coi như là một nhân vật. Ta cho ngươi cái cơ hội, bỏ vũ khí xuống, lập tức đầu hàng, nói không chắc còn có cơ hội cứu ngươi những đồng bạn kia. Nếu không, mặc kệ ngươi hay là bọn hắn, đều là một con đường chết. Thiết y mã tặc thủ lĩnh Lý Thiết Y cười ha ha nói. Âm thanh vang dội như là sấm nổ, chấn động bốn phương, đối diện trùm thổ phỉ. Ngươi là ở nói đùa ta sao? Bỏ vũ khí xuống, chẳng phải chết càng nhanh hơn? Vương Sung cười lạnh nói. Vậy thì không có biện pháp, bởi vì các ngươi không bỏ vũ khí xuống, bọn họ chết càng nhanh hơn. Tiến công, vừa dứt tiếng, Lý Thiết Y thu lại mặt cười. Cánh tay vung lên, chỉ vào xa xa Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ đám người. Trên gương mặt toát ra một tia lãnh khốc, tàn nhẫn cực kỳ vẻ mặt. Âm âm, nguyên bản vẫn còn vây mà không công trạng thái sơn tặc. Mã phỉ đột nhiên giống như một chiếc to lớn cơ khí. Âm âm âm vận chuyển lại. 5,600 số lượng sơn tặc. Mã phỉ đồng thời phát động. Luồng khí thế kia bài sơn đảo hải là cực kỳ kinh người. Hi họ họ. Chiến mã hí lên. Sơn tặc phía trước, mã phỉ ở phía sau. Thậm chí còn có cung tên trợ công. Lít nha lít nhít. Thẳng hướng Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ bọn họ ngập đi qua. Không được. Trên sườn núi, Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ đám người vẻ mặt đại biến. Bọn họ vừa mới nhận được Vương Sung bọn họ tên sát bắn tới đan dược. Nghỉ ngơi, khôi phục còn không bao lâu. Không nghĩ tới thiết y mã tặc vậy thì phát động tổng tiến công. Đứng dậy, mau đứng lên. Đáng chết, khốn nạn, ngươi đang làm gì? Nhanh bỏ vũ khí xuống a! Ngươi muốn hại chết chúng ta sao? Ngươi điên rồi, bọn họ bỏ vũ khí xuống, chúng ta chết càng nhanh hơn. Ngoặc kép, trên sườn núi, Hoàng Vĩnh Đồ chửi ầm lên, nỗ lực để Vương Sung bọn họ bỏ vũ khí xuống. Nhưng ngành tiếp của hắn là Trương Lân cùng Từ Càn lửa giận. Hoàng Vĩnh Đồ là nói không biết lựa lời, nhưng Từ Càn, Trương Lân sâu sắc rõ ràng, nếu như Vương Sung bọn họ bỏ vũ khí xuống, cái kia đúng là không có hy vọng. Tất cả mọi người chết chắc rồi. Nhanh chuẩn bị công sự. Không nên để cho bọn họ xông lại. Nếu như thủ không được, bất cứ lúc nào phá vòng vây. Trương Lân mau mau phát ra mệnh lệnh. 26 cái chân võ cảnh đại đường thiết kỵ còn có lực đánh một trận. Trong thời gian ngắn còn có thể kiên trì được. Làm sao bây giờ? Bạch Tư Lăng theo bản năng nhìn phía Vương Sung, thiết y mã tặc đột nhiên phát động đối với Từ Càn. Hoàng Vĩnh Đồ thế tiến công, trên quan đạo mọi người cũng là hoàn toàn đại loạn, không nên hốt hoảng, tất cả mọi người nghe mệnh lệnh của ta. Xông, không cần lưu thủ, giết tới. Vương Sung ánh mắt như điện, vẻ mặt bình tĩnh, nhanh chóng phân tích trong sân hình thức. Sau một khắc, ngay ở Bạch Tư Lăng trong ánh mắt kinh ngạc, Vương Sung vung tay lên, dẫn theo 40 tên đại đường thiết kỵ, ầm ầm ầm, lấy khí thế như sấm vang chớp giật, một đi không trở lại sát nhập vào thiết y mã tặc bên trong. Giết, giết, hơn 40 đại đường thiết kỵ mang theo vừa đánh giết 100 danh sơn tặc. Mã phỉ uy thế, giống như hung mãnh cự thú giống như vậy. Ầm ầm sát nhập vào lít nha lít nhít thiết y mã tặc bên trong. Chiến mã xung phong tốc độ so với thiết y mã tặc tốc độ di động nhanh hơn nhiều. Đợt thứ nhất sơn tặc thậm chí còn không có vọt tới Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ trước mặt bọn họ. Vương Sung đám người chiến mã cũng đã như cùng một căn cự chùy giống như. Va vào đám đông bên trong. Tương đồng một màn lại lần phát sinh. Âm âm, thê thảm, kinh hoàng, hoảng sợ trong tiếng kêu gào thê thảm. Đến 10 kế sơn tặc, mã phỉ nhẹ như không có vật gì giống như bị chiến mã xung kích sức mạnh. Cao cao vứt lên, bay đến giữa không trung. Phốc phốc phốc phốc, dày đặc thương trận thẳng ngượng nghịu mà xuống. Một cái nháy mắt, chính là Liên Miên Sơn Tặc, Mã Phỉ ngã xuống, vầng sáng cùng vầng sáng liền thành một vùng, rừng thương cùng rừng thương hóa thành đợt chiều. Ở xung phong đại đường quân chính quy trước mặt, Sơn Tặc, Mã Phỉ căn bản không gì địch nổi. A, để mờ, mau tránh ra, những người này khởi xướng tiến công, mau ngăn cản bọn họ. A, để mờ, mau tránh ra, để cho ta đi qua, cứu mạng. A, ngoặc kép, Vương Dung này một làn sóng tập kích phi thường đột nhiên, mà chiến mã xung phong tốc độ càng làm cho người không kịp chuẩn bị. Rất nhiều người rõ ràng thấy được, nhưng căn bản phản ứng không kịp nữa. Chỉ một sát na, Liên Miên Sơn Tặc, Mã Phỉ như cỏ khô héo giống như ngã xuống, chân tay cụt bay múa đầy trời, nương tựa theo áp xúc tính thực lực. Quan đạo phía đông Sơn Tặc, Mã Phỉ tiền tuyến ngay lập tức liền triệt để tan vỡ. Đồng thời tan vỡ trình độ cấp tốc hướng về phía sau lan tràn. Đoàn người hỗn loạn tưng bừng, Sơn Tặc Mã Phỉ cường hãn, hung hoành, ở quan quân chân chính lãnh khốc, vô tình, cùng với cơ khí giống như cực có hiệu suất thu gặt trước mặt. Căn bản không đủ nói đến, Sơn Tặc Mã Phỉ kêu to, điên cuồng sau này chạy trốn, khủng hoảng ở trong đám người nhanh chóng lan tràn, đồng thời có lan tràn hướng về toàn bộ đại quân xu thế. Khốn nạn, Thiết Y Mã Phỉ thủ lĩnh Lý Thiết Y giận tím mặt. Bên này công kích vẫn không có tính thực chất tiến triển. Vương Sung bên kia lập tức liền muốn đem phía đông giết đến đại bại thua thiệt. Triệu tập cung tiễn thủ dày đặc nhắm ngay phía đông, phái 100 huynh đệ đi qua, phối hợp cái khác ném dựa đi tới Sơn Tặc, toàn lực tiêu diệt bọn họ. Rõ. Một tên Thiết Y Mã Tặc đầu mục cấp tốc lĩnh mệnh mà đi. Nham thạch bên, Thiết Y Mã Tặc quân sư nghe được mệnh lệnh này cũng không khỏi cười khổ. Biết tiểu tử kia không dễ dàng đối phó, nhưng là chân chính nhìn thấy thời điểm, mới biết hắn đến cùng có khó đối phó biết bao. Cái kia 40 đại đường thiết kỵ ở dưới trướng hắn hung mãnh quả thực giống như cự thú giống. Như vậy, thiết kỵ xung phong uy lực thậm chí đem một ít sơn tặc cả người lẫn ngựa. Đồng thời xung phong đến hơn 10 trượng không trung, cơn khí thế này thật là đáng sợ. Cứ theo đà này, nếu như chuyên tấn công trên sườn núi sao sao, mà mặc kệ phía đông Vương Sung bọn họ, chỉ sợ Thiết Y Mã Tặc thành công, cũng phải tổn thất nặng nề. Lần này phiền toái, Chu An người khổ, thời khắc này. Hắn mới bừng tỉnh phát hiện, này cùng một bọn sao sao so với hắn tưởng tượng còn khó hơn đối phó nhiều. Cánh tả đi phía trái, hữu quân hướng tới phải, trước tiên chớ để ý trên sườn núi sao sao, chớ vào quan đạo, sao sao ở trên quan đạo uy lực to lớn nhất, từ hai bên trên sườn núi bọc đánh đi qua. Chu An vẫn là nhanh chóng điều động binh mã, tuyên bố một chuỗi dài mệnh lệnh. Để đám người ô hợp này sơn tặc, Mã Phỉ dựa theo ý của chính mình điều động, 5,600 người sơn tặc, Mã Phỉ ở Chu An điều động dưới, rất nhanh có kết cấu, bỏ qua trung ương quan đạo, mà là từ hai bên sườn núi rừng cây đi vòng qua, như cánh trạng bao quát trên quan đạo Vương Sung đám người. Chu An ánh mắt gãi đúng chỗ ngứa, chỉ là giao chiến trong nháy mắt. Liền phán đoán ra được, ở trên quan đảo tuyệt đối không phải Vương Sung đối thủ của bọn họ. Chiến Ma Ly dùng bình địa xung phong, nhưng đối với phức tạp địa thế, ngược lại uy lực giảm mạnh, chỉ cần vòng qua mũi nhọn của bọn hắn, từ hai bên trên sườn núi công kích, liền có thể cực lớn kiềm chế bọn họ. Rút lui, mắt nhìn hai cánh Thiết Y Mã Phỉ liền muốn hoàn thành đối với Vương Sung bọc đánh của bọn họ. Không hề do dự chút nào, Vương Sung quyền trái giơ lên, năm ngón tay mở ra. Sau một khắc, Vương Sung dưới trướng 20 tên thiết kỵ chia hai đội. Trước sau nhiều lần quay lại dẫm đạp, xung kích, đem Thiết Y Mã Tặc phía đông trận tuyến dẫm đến Chi Linh phá toái. Trước tiên yểm hộ Bạch Tư Lăng bọn họ lui lại, sau đó sẽ là chính mình lui lại. Một ít sơn tặc nhìn thấy liền muốn hoàn thành bọc đánh. Cảm thấy có thể thừa dịp, liều mạng xông tới, muốn ngăn cản Vương Xung bọn họ, nhưng bị Vương Xung hai làn sóng thiết kỵ qua lại đánh lui dẫm đạp. Nghiền tan tành, hi họ họ, chiến mã hí lên, ở Thiết Y Mã Phỉ vòng vây cuối cùng hợp lại trước. Giống như giao long giống như vậy, từ quan đạo bên trong thẳng táp giết đi ra ngoài, lao ra trùng vây, hai cỗ quan quân, một trước một sau lại lần hợp lại, xếp thành chỉnh tề hàng ngũ, cùng lít nha lít nhít Thiết Y Mã Phỉ xa xa đối lập. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.